Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1210 vây sát Hoàng Kim, chương 1210, ngươi rốt cuộc là ai? Áp lực khó có thể tin phẫn nộ, phệ hồn ma lĩnh chủ ý chí nhằm phía chiến tranh cổ thụ quát lạnh nói, hẳn ý chí. Dung hợp chính là phệ hồn pháp tắc ý chí quét ngang. Đủ để nháy mắt phá hủy tảng lớn chiến tranh cổ thụ làm này mất đi hoạt hóa, không có tự mình động thủ. Một cái là tự tin phệ hồn ma quân đoàn lợi hại. Một cái khác cũng là vương đối vương binh đối binh. Hiện giờ địch nhân binh liền phải hắn tự mình ra tay. Bị buộc đến loại trình độ này với hắn mà nói là khó có thể hình dung khuất nhục U Linh đế quân. Nguyên tiêu dâng lên ý chí đáp lại nói. Ngăn trở phệ hồn ma lĩnh chủ ý chí oan ra ngõ hẹp. Hôm nay ta phải giết ngươi. Phệ hồn ma lĩnh chủ trừng lớn đôi mắt tức giận nói, hắn không phải cuồng vọng. Mà là thật sự có tự tin làm được chiến tranh lâu đài. Bản thân cùng sau lưng tương liên địa ngục hoặc là vực sâu là nhất thể, bởi vậy ở chiến tranh lâu. Đài bên trong. Hắn hoàn toàn có thể mượn phệ hồn ma vực sâu lực lượng tăng phúc gấp 10 lần chiến lược. Vực sâu lĩnh chủ vực sâu cung cấp với hoàng kim loại nhỏ vũ trụ. Chưa từng có nghe nói qua có hoàng kim chiến tranh lâu đài mặt khác hoàng kim dám tự mình tiến. Vào, lúc này đây dù cho đại chiến hạ bị thương nặng chiến tranh lâu đài. Hắn cũng muốn không tiếc đại giới lưu lại nguyên tiêu, đáng tiếc ngươi làm không được nguyên tiêu. Khóe miệng xẹt qua một tia trào phúng, nửa ngày thời gian. Chôn vùi 300 vạn chiến tranh cổ thụ, này nửa ngày hắn nhưng không có nhàn rỗi. Phục chế thời gian cảnh trong gương sớm đã mang theo vũ quang kính âm thầm xuyên qua vực sâu huyết. Hà, hiện giờ chuẩn bị nửa ngày. Thời gian cảnh trong gương đã sớm chuẩn bị tốt chủ thần cấp chiến tranh lâu đài. Lâu đài trung tâm đã cùng toàn bộ lâu đài hòa hợp nhất thể. Không phải đơn độc phá hủy lâu đài trung tâm là có thể hủy diệt chiến tranh lâu đài. Nếu không bằng vào hắn tiềm tàng năng lực đã sớm có thể phá hủy lâu đài trung tâm ở siêu lâu đài. Trung tâm vô pháp phá hủy, vũ quang kính cắt đứt chiến tranh lâu đài cùng phệ hồn ma vực sâu không gian thông đạo lại không? Phải vấn đề tâm thần vừa động, thời gian cảnh trong gương bắt đầu động thủ, răng rác. Lĩnh chủ phủ lâu đài nhỏ. Giống như gương giống nhau tắc tắc vỡ vụn đứng ở lâu đài đỉnh phệ hồn ma lĩnh chủ ngốc ngốc cúi đầu. Nhìn dưới chân sụp đổ lĩnh chủ trong phủ mặt giá bốn tòa vực sâu huyết hà pháo càng là mất đi điểm tựa tạp đi xuống. Ngắn ngủn không đến hai tức phệ hồn ma lĩnh chủ nguyên bản tự tin ầm ầm sập trốn. Chỉ là nháy mắt, phệ hồn ma lĩnh chủ hiện lên cái này ý niệm mơ siêu bát nạt kẻ yếu. Đây là địa ngục cùng vực sâu giống loài thông tính, hiện giờ có vô thanh vô thức phá hủy lĩnh chủ phủ nguyên tiêu. Càng bên ngoài còn có phệ long lang chỉ huy thú triều. Vô luận nghĩ như thế nào lúc này đây đều là bại nhiều thắng thiếu, sớm biết rằng như vậy. Thật sự không nên phái ra hai cái hoàng kim tấn công kính ma địa ngục màu bạc quang huy đảo qua. Ý chí lĩnh vực phong tỏa bên trong thành, phệ hồn ma lĩnh chủ nháy mắt một trận tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác đến, này ý chí lĩnh vực ở một kiện hoàng kim thần khí cường hóa hạ so với hắn ý chí lĩnh vực mạnh mẽ gấp. 10 lần, không gian đã bị phong tỏa hiện tại không phải muốn chạy là có thể đi. Nguyên tiêu đây là thật sự phải đối hắn đổi tận giết tuyệt giơ tay nhất chiêu. Hoàng kim thần khí phệ hồn bộ xương khô từ dưới chân phế tích bay ra. Phệ hồn bộ xương khô, là phệ hồn ma nhất tộc truyền thừa thần khí, giết chóc hồn thể sinh mệnh. Phệ hồn bộ xương khô có thể trực tiếp chuyển hóa thành có thể hấp thu phệ hồn pháp tác. Cho nên năm đó dù cho phệ hồn ma nhất tộc gặp bị thương nặng bị bắt trốn hướng vực sâu vẫn như cũ. Có thể ở trong thời gian ngắn quật khởi. Này càng là bọn họ chết nhìn chằm chằm U Linh nhất tộc nguyên nhân, giết chết một cái U Linh. Là có thể được đến vô số linh hồn, điểm này. Là thế nhân đều biết đến, nhưng là thế nhân không biết chính là. Phệ hồn bộ xương khô cũng không chỉ là chuyển hóa linh hồn cùng chinh phục phệ hồn pháp tắc uy lực. Đơn giản như vậy, phệ phệ hồn bộ xương khô trải qua trong tộc nhiều thế hệ hoàng kim sờ soạng. Sớm đã xác định đây là một cái nửa bước bất hủ trình tự hồn thể sinh mệnh đầu lâu biến thành phệ. Hồn bộ xương khô bên trong, dấu vết ngã xuống nửa bước bất hủ ý chí mảnh nhỏ, nếu mạnh mẽ đem cái này đầu lâu dung nhập trong cơ thể, có vượt qua 7 thành khả năng kích hoạt điểm này ý chí mảnh nhỏ bộc phát ra bộ phận nửa bước bất hủ năng lực, chỉ là làm như vậy tác dụng phụ dù cho là hoàng kim đều có khả năng đương trường ngã xuống, hiện giờ đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Phệ hồn ma lĩnh chủ biết lại không đua một chút liền không có cơ hội, thật lớn đầu lâu. Giống như khăn trùm đầu giống nhau bộ hướng đầu, mạnh mẽ dung hợp. Làm phệ hồn ma lĩnh chủ nửa quỳ ở phế tích thượng phát ra kinh người mà thảm gào. Hắn cảm giác được ý chí của mình bị cắn nuốt, mà chân linh cũng bị lực lượng nào đó giáo huấn nguyên bản chưa từng có được ký ức. Mà tự thân ký ức lại ở một chút biến mất lại là một cái lão quái. Nguyên Tiêu xa xa nhìn đến bật cười nói, nghiêm khắc tới nói. Chính hắn chính là hoàng kim vũ trụ già nhất lão quái. Một đám đại vũ trụ luân hồi đều có cuối cùng bá chủ. 3000 cái bá chủ luôn có một ít lưu lại sống lại thủ đoạn. Này phệ hồn bộ xương khô rõ ràng chính là một loại sống lại thủ đoạn, chỉ là thủ đoạn không thế nào. Cao Minh, loại này sống lại nghiêm khắc tới nói chỉ là giả sống lại, phệ hồn ma lĩnh chủ bản thân không có thay đổi, chỉ là hắn ý chí cùng phệ hồn bộ xương khô nội ý chí dung hợp. Mà hắn ký ức toàn bộ bị tẩy rất thay đổi thành phệ hồn bộ xương khô nội ký ức. Từ ký ức nhân cách mặt làm đã từng ngã xuống lão quái tái hiện. Nếu là 2000 năm trước, hắn nhất định sẽ lựa chọn né xa 3 thước, nhưng là 2000 năm sau. Chân chính nửa bước bất hủ hắn tuy rằng còn không dám trêu chọc. Nhưng chỉ là một cái bình thường hoàng kim được đến một đinh điểm nửa bước bất hủ lực lượng. Chỉ bằng loại trình độ này căn bản không có khả năng ngăn cản vũ quang kính cùng ma huyên thần. Tháp siêu phàm áo thuật, linh hồn cuồng bạo, vũ quang kính phá không thoáng hiện ở trong tay. Kính quang chợt lóe pháp thuật đã mệnh trung phệ hồn ma lĩnh chủ áo thuật pháp tác. Phá vỡ phệ hồn ma lĩnh chủ quanh thân ý chí lĩnh vực. Đồng thời suy yếu hắn pháp tác kháng tính tai ếch pháp tác. Trải qua đại linh hồn thần thuật thêm vào nhiễu loạn mục tiêu linh hồn. Làm phệ hồn ma lĩnh chủ trong cơ thể chính kịch liệt xung đột dung hợp chân linh cùng ý chí sôi nổi. Cuồng loạn lên. Không có trước tiên chạy trốn mà là dùng phương thức này đã chú định hắn ngày chết chính xác nhất. Lựa chọn, kỳ thật là bày ra tự bạo phệ hồn bộ xương khô tư thế liều mạng phá vây, cứ như vậy hắn ngược lại sẽ không ngăn tiệt, bởi vì phệ hồn ma lĩnh chủ chỉ là một cái tiểu ngư. Phệ hồn ma vực sâu, hắc long vực sâu, thậm chí cuối cùng cổ thần viện trưởng mới là cá lớn. Tại đây loại thời điểm mấu chốt hắn sẽ không vì một cái tiểu ngư làm chính mình đã chịu nghiêm. Trọng thương tổn, phệ hồn ma lĩnh chủ chọn sai lộ. Có thể nói đã chú định hắn ngày chết, phệ hồn ma. Nhất am hiểu chính là linh hồn công kích nhưng là có đại linh hồn thần thuật cùng địa ngục vũ trụ. Trấn thủ tinh thần hài, phệ hồn ma mạnh nhất thủ đoạn trực tiếp đã bị phế bỏ ý chí lĩnh vực đâm. Nháy mắt xẹt qua mấy năm ánh sáng đến phệ hồn ma lĩnh chủ trước mặt bên trong lĩnh vực không gian. Truyền tống, đã vượt qua khoảng cách thẳng tới trước mặt phệ hồn. Kinh giận phệ hồn ma lĩnh chủ, nâng lên che kín chất sừng tầng lợi chảo đào hướng Nguyên Tiêu chân linh một trận chấn động. Nhưng là theo sau ổn định xuống dưới ý chí lĩnh vực đối hướng. Nháy mắt đánh nát phệ hồn ma lĩnh chủ ý chí lĩnh vực. Thời gian gia tốc hạ tay trái như chảo một phen chế trụ phệ hồn ma lĩnh chủ đầu. 5 căn ngón tay chát nhập đại não mỗi một cái ngón tay đầu ngón tay đều phun ra một đạo chuông. Tàng chi hỏa, hoàng kim mồi lửa ở lô nội bậc lửa. Vốn là dung hợp phệ hồn bộ xương khô thống khổ vạn phần phệ hồn ma lĩnh chủ một tiếng thảm gào ẩn. Chứa đại cắn nuốt thần thuật ý chí. Theo Nguyên Tiêu hai mắt chừng vọt vào phệ hồn ma lĩnh chủ tinh thần hài. Đây là trực tiếp nhất tinh thần lĩnh vực chém giết, bại giả tinh thần hỏng mất ý chí dập nát, người thắng đoạt lấy hết thảy trở thành cuối cùng người thắng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.